quan hệ nuôi dưỡng, chương 23, khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 23, khen thưởng. Kiêng Hoài Xương quay về hướng phòng họp thấy Tề Tử Vũ đi ra liền làm cái động tác tay ý chờ thêm 2 phút tiếp theo hạ thấp giọng quay về di động hỏi. Xảy ra chuyện gì, buổi sáng không phải đều tốt sao, làm sao đột nhiên phải gọi ta tới. Vốn là muốn buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm, gặp mặt nói với ngươi. Như vậy, là bởi vì cái gì chứ? Giang Hoài Xương cảm giác được đầu điện thoại kia Hứa Đan là căng thẳng cùng trần chờ, liền đè xuống cảm giác buồn bực trong lòng, ngữ khí hết sức ôn hòa. Sau nhập học đó, lớp làm một lần cuộc thi khảo sát. Sau khi bài thi phát xuống, yêu cầu gia trưởng ký tên. Hứa Đan Lạc bắt đầu nói cái kia tới đứt quãng, bởi vì thi không được khá cho nên mới bị gọi ra trường sao. Giang Hoài Xương thở vào thật dài nhẹ nhõm, còn tưởng rằng cái sự tình gì ghê gớm đây, trường nhất trung tập trung vào điểm học căn bản không phải là ý tưởng ban đầu của mình, nếu không thì đã chọn trường nhị trung tốt hơn. Không thi tốt không liên quan, ngươi vốn là nhảy lớp, nếu như theo không kịp chúng ta lại kiếm người giúp ngươi học thêm là tốt rồi. Phía ta bên này còn có cuộc họp, chốc lát nữa ta để Tề A Di tới giúp ngươi cùng lão sư giải thích. Dù sao trước đây là Tề Tử Vũ phụ trách làm thủ tục nhập học tự mình là một lần đều không có làm. Hứa Đan Lạc nghe Giang Hoài Xương nói cũng không hề tức giận trái lại mở lời an ủi chính mình, đúng là có chút ra ngoài dự liệu của chính mình. Chỉ là, tựa hồ nàng nghe không hiểu điểm trọng yếu trong lời nói của mình a, nguyên nhân thầy giáo mời ra trường là bởi vì bài thi cần người ký tên, mặt trên tên là chính ta ký, bị lão sư. Nhìn ra rồi, tiểu loli giọng nói theo sự thực giải thích từ từ trở nên yếu ớt hơn. Vốn là đã im lặng chuẩn bị cúp điện thoại tiếp tục đi vào cuộc họp Giang Hoài Xương. Thi không được khá cùng việc mình ký tên chính là hai loại vấn đề. Người thi đến mức rất kém, tại sao muốn chính mình ký tên? Là bởi vì sợ chính mình ghét bỏ thành tích của nàng không tốt mà đem nàng đưa đi sao? Người này, Giang Hoài Xương trong lòng có chút tức giận. Có điều tâm tình nóng giận như vậy nhưng là bởi vì đứa nhỏ này lại đến hiện tại còn đang sợ hãi mình sẽ đem nàng đuổi ra ngoài, khoảng thời gian này thái độ của mình đối với nàng lẽ nào là mây trôi sao, mây trôi sao. Đáng tiếc chính là Giang Hoài Xương cũng không có kịp thời ý thức được tuy rằng khoảng thời gian này trong lòng mình đã tiếp nhận Hứa Đan Lạc rồi, nhưng là bề ngoài lãnh đạm lại không có giảm bớt bao nhiêu, vì vậy hình tượng băng sơn vẫn rất vững chắc. Đứng thứ 20, cả lớp đứng thứ 20, vậy cũng xem như là xếp giữa lớp. Bất mãn trong lòng Giang Hoài Xương tiêu tan một chút, nghỉ hè Đan Lạc cũng sẽ dành thời gian học tập đối với đứa nhỏ vừa về nước mà nói, thành tích đứng hạng 20 cả lớp xem như cũng không tệ. Thứ 20 toàn cấp cả lớp thứ 3, hướng về phía Tề Tử Vũ lần thứ 2 đi ra không hề có một tiếng động thúc giục, Giang Hoài Xương đơn giản làm động tác tay nói đợi thêm 5 phút. Không nhìn người thư ký đang ngây người như gỗ đáng thương, Giang Hoài Xương cần được giải thích nghi hoặc gấp. Vậy tại sao ngươi muốn chính mình ký tên? Theo như tình huống bình thường mà nói, đứa nhỏ này nên ngay lập tức tự nói với mình cái tin tức tốt này để nhận được khen ngợi mới đúng. Ngày hôm qua phát bài thi, sáng sớm hôm nay thì phải nộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Đan Lạc đã phiền muộn dòng dã một ngày, nàng rõ ràng đã thay đổi nét chữ để ký tên, ai biết vẫn bị phát hiện. Lẽ nào giáo viên ngữ văn đều đối với bút tích kiểu này có một loại đặc thù mẫn cảm sao? Trước một ngày buổi tối Giang Hoài Xương cả đêm không từ có bất mãn trong nháy mắt biến thành không nói gì tự trách. Bởi vì bài thi đó trên ta viết chính là tên của ngươi, vì lẽ đó lão sư chỉ đích danh muốn gặp ngươi, Tề A Di đến e sợ vô dụng. Hứa Đan Lạc biết Giang Hoài Xương gần đây rất bận thế nhưng không ngăn được lão sư cố ý yêu cầu, vì vậy trong lòng rất là sợ hãi. Xin lỗi, cho ngươi thêm phiền phức. Cái phiền toái này tựa hồ là chính mình tự tìm a, Giang Hoài Xương bất đắc dĩ nhìn ở cửa Tề Tử Vũ giống như u linh tả hữu bồi hồi. Ta đang họp, đại khái còn khoảng một tiếng nữa mới xong, hiện tại là 3 giờ rưỡi, trước 5 giờ ta có thể đến trường học của ngươi, trường học của ngươi. Giang Hoài Xương tính toán làm sao đem thời gian rời ra trước, nhìn thấy mục đích của chính mình là đi đến gặp chủ nhiệm lớp của Đan Lạc. Nghe được Giang Hoài Xương đáp ứng tới trường học, Hứa Đan Lạc rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Chính mình còn là làm được chưa đủ tốt a, rõ ràng nghĩ làm con ngoan không khiến người ta bận tâm, nhưng là tựa hồ còn là lúc nàng bận rộn nhất làm cho nàng thêm phiền phức đây, tiểu loli cúp điện thoại, trong lòng tràn đầy toàn là ảo não. Chỉ là cái ảo não bên trong kia tựa hồ còn mang theo một tia mừng rỡ, đã chừng mấy ngày không có cơ hội cùng Giang Hoài Xương ngồi xuống ăn bữa cơm thật ngon đây. Quả nhiên mình làm người giám hậu còn sơ sẩy sao, cúp điện thoại Giang Hoài Xương hầu như có thể tưởng tượng tối hôm qua biết mình không trở về nhà tiểu loli biểu tình thất vọng như thế nào. Một lần nữa đi vào phòng họp, Giang Hoài Xương đẩy nhanh tiến trình thảo luận, rốt cục lúc 4 giờ 35 phút cuộc họp kết thúc. Lúc này còn chưa tới giờ tan tầm, không kẹt xe xem ra có hy vọng trước 5 giờ trước đến Nhất Trung. Giang Hoài Xương một bên tính toán còn muốn mang văn kiện nào đem về xem, một bên dành thời gian ra khỏi phòng họp. Theo như ý ông chủ, văn kiện hợp tác kế tiếp hẳn là bộ phận thị trường phụ trách chứ? Không phải bộ phận quảng cáo trước tiên ấn định dự tính quảng cáo năm nay sao, vừa nãy ông chủ như có nhắc tới. Bộ pháp vụ cần lấy gửi văn kiện BALA. Bộ hậu cần đợt kế tiếp dự toán có phải là muốn trước tiên đối chiếu ra sao? Phòng tài vụ chỗ ấy nói thế nào? Trên một nhóm số liệu ra sao? Ông chủ ký tên không? Ngươi không tự mình đi hỏi ông chủ. Vừa nãy nàng trước khi đi ngươi cũng không có hỏi à, xem sắc mặt ông chủ kia ngươi dám lưu nàng lại sao? Đúng rồi, ông chủ rốt cuộc có chuyện gì như vậy không có thời gian à, lại đem 3 tiếng nội dung đặt ở hơn trong 1 giờ để giải quyết. Hiện tại thảo luận chính là văn kiện được rồi. Vừa nãy cái kia ai nhớ ký các quy trình phối hợp bộ ngành. Quá nhanh, cái kia, đầu tiên là phòng tài vụ số liệu trên 1 tháng. Nguyên bản chuẩn bị theo Giang Hoài Xương rời đi, Tề Tử Vũ đem chân đã bước ra cửa phòng họp rụt trở về, bắt đầu hướng về bên trong phòng họp mọi người một lần nữa giải thích một lần lúc nãy trong hội nghị quy trình định ra. Có chút u oán liếc mắt một cái biến mất ở cuối hành lang, đối với nơi này không hề lưu lại bóng người, cái gọi là thư ký chính là dùng để làm siêu cấp computer cộng thêm là làm bản ghi nhớ đi. Ừ, rõ ràng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tề thư ký thực sự là người tốt. Nhờ có ngươi, được giải thích nghi hoặc mọi người dồn dập nói cảm ơn, phải biết bọn họ tốt xấu là các bộ ngành đầu não, nếu như nhất thời lĩnh hội sai ý ông chủ, sự tình tiếp theo liền phiền phức. Đợi đến sau khi chuyện công tác được giải quyết, mọi người trong lòng bát quái. Thắc mắc, lại lần nữa dấy lên, liên quan tới ông chủ mình vì sao vội vã tránh người, nghi vấn lại lần nữa nổi lên mặt nước. Không có vấn đề phạm trù công tác của mình ở đây, Tề Tử Vũ tất nhiên là mỉm cười thoái thác nói không biết, lúc nãy khi ra cửa cũng nghe được một chút, là bởi vì hai từ kia sao. Hồi tưởng lại mấy ngày này chính mình chứng kiến, xem ra Giang Hoài Xương đối với đứa bé này cũng thật là có chút không bình thường đây. Mới ra phòng họp đi chưa tới 2 bước, Tề Tử Vũ đột nhiên bị người kéo đến một bên, bị dọa đến thiếu chút nữa la lên, may mà vang lên bên tai giọng nói quen thuộc. Ta nói, Hoài Xương là bị Thang tiểu thư gọi đi rồi sao? Tại sao gần đây ngươi càng ngày càng quan tâm chuyện của các nàng? Tề Tử Vũ bất mãn mà giãy giụa thoát khỏi kiềm chế của ca ca mình, muốn nói bát quái cái gì, suýt chút nữa đều quên vừa nãy ở phòng họp mọi người bên trong, ca ca mình mới là nhiều chuyện nhất. Là một người học trưởng ưu tú, quan tâm chuyện đại sự cả đời học muội là việc nghĩa chẳng từ. Tề Ngạn một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, lại nói kỳ thực chính là cảm thấy Hoài Xương cùng Thang tiểu thư rất hợp nhau, vì lẽ đó. Ha ha, người nghĩ quá nhiều, phòng chừng là Tiểu Lạc bên kia có chuyện gì đi. Tề Tử Vũ tận hết sức lực đả kích ca ca mình. Hơn nữa dáng vẻ ông chủ như không có chút nào yêu thích Thang tiểu thư, ngươi còn là không phải nghĩ nhiều. Tại sao ca ca mình là một manh nha bách hợp nhân loại? Ngươi lại biết rồi, biết được tình báo, Tề Ngạn bấm ngón tay gõ gõ đầu Tề Tử Vũ tiêu sái xoay người rời đi. Ở trong lòng Giang Hoài Xương, coi như là đứa trẻ kia cũng so với Thang Biên Tâm phân lượng muốn nặng hơn. Tề Tử Vũ bất mãn mà xoa xoa cái trán, nếu như Tề Ngạn dính líu một tay, cái kia kết cục Thang Biên Tâm sẽ càng thêm bi thảm đi. Làm thư ký cho Giang Hoài Xương 2 năm, Tề Tử Vũ ít nhiều cũng có chút hiểu rõ ràng tính cách của Giang Hoài Xương. Ai, căn bản liền không phải là sự việc mình có thể quan tâm. Tề Tử Vũ có chút bất đắc dĩ, mặc dù Giang Hoài Xương cùng Tề gia quan hệ cho dù tốt, sự việc trên phương diện tình cảm này, e sợ người bên ngoài giúp nhiều bao nhiêu cũng là không làm được bấy nhiêu. Ôm một đống văn kiện trên xe, Giang Hoài Xương tất nhiên là không biết nàng đi rồi, trong cái phòng họp kia cảnh tượng hỗn loạn. Vừa lái xe vừa gửi tin nhắn cho Hứa Đan Lạc, cũng không biết buổi chiều nàng có giờ học không, có thể không thể đi ra. Để xe dừng lại ở cổng của Nhất Trung, mới vừa mở cửa xe Giang Hoài Xương liền nhìn thấy Hứa Đan Lạc đã đứng trước cửa trường học chờ. Nhìn xung quanh rồi đi hướng tới gần Tiểu Loli, Giang Hoài Xương trong lòng dâng lên cái ý niệm đầu tiên, càng là tại sao cửa trường học Nhất Trung ngay cả cây cũng không có. Sao không tìm nơi có bóng râm mát chờ ta? Chấm, nhìn Tiểu Loli khuôn mặt nhỏ bị phơi nắng đến ửng đỏ, Giang Hoài Xương cảm thấy đứa nhỏ này thật là ngu ngốc. Xin lỗi, ta lần sau sẽ không, ngươi không nên tức giận. Bị phơi nắng chính là ngươi đi, có cái gì tốt xin lỗi. Hơn nữa, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đang tức giận? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài Xương nhìn trước mặt một mặt thành khẩn nhận sai của hài tử, cảm thấy áp lực rất lớn. cho ngươi, Nguyên bản tay nhỏ ở sau lưng đưa ra ngoài, tiểu loli hơi ngượng ngùng mà nói. Cái này là ta thành tích cao nhất môn ngữ văn được khen thưởng. Tuyết Mai Nương, thành tích cả lớp đệ nhất môn ngữ văn khen thưởng. Giang Hoài Sương nhìn trước khuôn mặt nhỏ nhắn kia trên tay cái viên có màu trắng bao quanh kia, đột nhiên có một chút dự cảm không tốt. Bốn ơ cách chương.